Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu Sủng tận trời. Chương 75, Đào Hố Cao Hán Thu, 2. Góc truyện audio.com. Nói cách khác, Cao Hán Thu tỉ mỉ chuẩn bị đề khó ở mức độ cao. Cả lớp chỉ có Nguyễn Manh Manh với Càng Quân Triệt làm được. Bởi vậy, Cao Hán Thu hoàn toàn có lý do tin tưởng Nguyễn Manh Manh sao chép đáp án của Càng Quân Triệt. Nguyễn Manh Manh nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu mày, loại đề này, ở trong mắt Tào lão nhân đại khái không tính là đề khó. Nàng nói ông ta tùy tiện làm, lão nhân kia chỉ sợ là làm thiếu. Kết quả liền dùng định lý giải đề Cao Hán Thu chuẩn bị tỉ mỉ. Nguyễn Manh Manh, ta có thể thu nhận học sinh vô năng, nhưng tuyệt không cho phép học sinh gian lận, càng không thể tiếp nhận loại học sinh có thói quen xấu hay sao chép bài của người khác. Ban một lớp ông, tuyệt đối không thể xuất hiện người như vậy. Sự tồn tại của Nguyễn Manh Manh đã kéo thấp tố chất cùng thành tích ban một bọn họ. Ông hiện tại càng ngày càng khó chịu đựng được Nguyễn Manh Manh. Cảm thấy nàng cứ tiếp tục ngốc ở trong lớp sẽ dạy hư tiền đồ học sinh ban một. Cao lão sư, tôi nghĩ ông hiểu lầm. Nguyễn Manh Manh thở dài, ngữ khí lạnh nhạt mang theo bất đắc dĩ. Tôi không chép bài tác nghiệp của ai, cũng không cần phải chép của ai. Nếu tôi thật sự muốn làm đề này, tất nhiên sẽ có người dạy tôi cách làm. Ai dạy cô làm? Cao Hán Thu nheo lại hai mắt. Lão sư của gia đình tôi à? Nguyễn Manh Manh đáp, tựa như này đề, chính là lão sư dạy tôi làm. Lão sư của gia đình. Sắc mặt giận dữ của Cao Hán Thu dần dần chuyển sang đỏ bừng. Giây tiếp theo, hóa thành tiếng quát chói tai. Chó má, cái gì là lão sư gia đình, kiến thức cơ sở cô còn chưa nắm vững, vì sao lại dạy cô dùng loại phương pháp này giải đề? Đi, cô gọi điện thoại cho người nhà cô, ta muốn đích thân nói chuyện với bọn họ. Cao Hán Thu tuy rằng chỉ muốn giáo huấn Nguyễn Manh Manh, nhưng nghe nàng nói như vậy lại càng thêm phẫn nộ rồi. Học sinh của ông có rất nhiều gia đình, điều kiện ưu việt, ông ghét nhất chính là đi học không nghe giảng. Sau đó gia trưởng tự cho là đúng đem tiền giao lên giá thật cao để mời người gọi là danh sư đến dạy bổ túc. Cao Hán Thu cho rằng, đi học nghe giảng mới là quan trọng nhất. Cá nhân ông, phi thường phản cảm chuyện học bổ túc ngoại khóa. Vừa nghe nói Nguyễn Manh Manh nói vậy, cư nhiên sẽ tự hiểu nàng gọi giáo viên ngoài về. Cao Hán Thu lập tức quên chính sự, ngược lại cùng gia đình giáo viên của Nguyễn Manh Manh nổi lên phẫn nộ. Cao lão sư, người nhà của tôi đang đi nước ngoài công tác, bên kia là buổi tối nên không tiện lắm. Nếu không, ông trực tiếp cùng lão sư kia nói chuyện đi. Nguyễn Manh Manh nhìn Cao Hán Thu chớp chớp mắt, hoàn toàn nhìn không ra. Nàng là đang đào hố cho Cao Hán Thu nhảy. Hảo, cô gọi điện đi, ta cùng hắn nói chuyện. Cao Hán Thu cũng không mắng Nguyễn Manh Manh, ngồi một chỗ, híp mắt nhìn nàng, đợi lát nữa. Ông nhất định phải làm tên gia hỏa lừa tiền kia chủ động xin từ chức. Nguyễn Manh Manh gật đầu, lấy ra di động gọi cho Tào lão nhân. Một lát sau, đầu bên kia điện thoại vang lên âm thanh quen thuộc của lão nhân. Uy, đại tiểu thư, cô tìm tôi có việc, không biết vì cái gì. Nguyễn Manh Manh cảm thấy lúc Tào lão nhân nhận được điện thoại nàng, trong giọng nói còn mang theo sự run rẩy nhẹ nhẹ. Nàng âm thầm kiểm điểm, chẳng lẽ gần đây đem Tào lão nhân khi dễ quá thảm. Khụ khụ, Nguyễn Manh Manh hắng giọng, lão sư, là chuyện này, chủ nhiệm dạy toán của lớp tôi là Cao Hán Thu. Đối với việc hôm qua ngài chỉ dạy tôi làm nan để có chút ý kiến. Ân, Cao lão sư bên này muốn cùng ngài nói chuyện. Nguyễn Manh Manh vẫn là cho Tào lão nhân mặt mũi. Không có làm trò trước mặt Cao Hán Thu nói những đề đó đều là do Tào lão nhân làm. Gì, thằng nhãi danh kia muốn nói cái gì? Tào lão nhân tức khắc nghiêm túc lên. Trong lòng lại nghĩ là, sẽ không bị học sinh của mình phát hiện những đề đó đều là do ông làm đi. Nói như vậy, thật là làm ông mất mặt à, tôi cũng không rõ lắm. Nếu không, ông trực tiếp nói chuyện đi. Nói xong, Nguyễn Manh Manh liền đem điện thoại đưa qua. Cách chương.